Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 628. Chương 628. Không cho. Cũng không được. Đáng giận, ta 12 cầm tinh, chẳng lẽ liền không có một cái có thể đánh? Kiều Tử Khương căm giận đường, mượn chân tướng tổ chức tài nguyên cùng công pháp, bế quan gần một năm, thật vất vả trước đột phá hồ nước, lại thuận lợi đột phá đến hồ bạc cấp, đã có thể cùng ca ca bình khởi bình tọa. Vốn cho rằng lần này xuất thủ chính là nàng dương danh thiên hạ tốt đẹp cơ hội, không nghĩ tới đi ra ngoài liền đụng boss. A, kỳ thật có một đầu vẫn có thể đánh. Người thanh cái kia đi ngủ long tam kêu lên, nó là chân long hóa thân, hẳn là chính là đầu này thất thải độc xà khắc tinh. Long phàm xem xét tiểu nương bì muốn phát tác, tranh thủ thời gian vung nồi, người ít lừa phỉnh ta. Tôn giả còn là chân long hạ phàm, đều thận trọng như thế, hắn bất quá là chân long thần niệm mảnh vỡ biến thành, làm sao có thể có dạng này thần thông? Kiều Tử Khương thế nhưng là thông minh cực kỳ, tự khoe là chân tướng tổ chức thứ ba trí giả, chỗ nào dễ dàng như vậy mắc lừa. A, ngươi đây liền không hiểu được, trời sinh vạn vật, các có tác dụng, ta vậy đại ca hàng yêu trừ ma, mặc dù lợi hại, nhưng tổng sẽ đụng phải đối thủ, tựa như cái kia Tôn Ngộ Không như thế. Cái kia Long Tam mặc dù phế vật, nhưng nó chưa hẳn không có cách nào khắc chế đầu kia thất thải rắn. A, vậy ta đem nó kêu lên thử một chút. Không bao lâu, Kiều Tử Khương lòng bàn tay phải bên trong thêm ra một đầu mặt ủ mày trao mini thanh long. Lão Long a, ta càng tu luyện càng tinh thần, ngươi làm sao càng tu luyện càng rút lui a? Long phàm vênh váo tự đắc mà nói lấy. Đồ đần, ngươi chẳng lẽ không biết Lạn Phong giấu duệ đạo lý? Đầu năm nay, nhảy đến càng hoan, đã chết càng nhanh, mini thanh long khinh thường nói. Ếch, ta đại ca nhất là sinh động, ta vậy không gặp có người có thể uy hiếp được hắn. Long phàm nghe xong, lập tức phản bác. Ếch, người với người nhưng khác biệt, vị tiền bối kia thế nhưng là trong truyền thuyết. Được rồi, nói ngươi cũng không biết, đầu kia thất thải độc xà mặc dù lợi hại, nhưng hắn ép căn liền không cần ta hỗ trợ, ta vẫn là về đi ngủ tốt. Hiện tại ta thế nhưng là ngủ một ngày liền thiếu đi một ngày a. Mini thanh long ngẩng đầu nhìn một chút nơi xa hiệp khách giáp, ngữ khí rất là cổ quái. T, ta dựa vào lão long, ta đại ca thế nhưng là đã cho ngươi rất hơn bình đan dược, để ngươi khôi phục hình thể, ngươi vậy mà nhìn như không thấy, đơn giản không làm người tử. Long phàm tức giận bất bình, ta liền không có cha. Mini thanh long khinh thường nói. Ếch, hơn hết ngươi tốt xấu cho cái chủ ý, cái này đầu độc xà đến cùng nên làm cái gì? Nếu là không cần ngươi hỗ trợ lời nói, vì sao ta trắng long đại ca muốn phát xin giúp đỡ tin tức tới? Long phàm căm giận đường, hắn thật không nghĩ tới, long tam đường đường một cái thượng giới chân long thần niệm, vậy mà như thế chây lười. Long cùng long thật là khác biệt, đại ca đồng dạng là thượng giới chân long hạ phàm, lại có thể mỗi ngày hành hiệp trượng nghĩa, trừ bảo an dân, đại khái tựa hồ có lẽ cho tới bây giờ liền không có ngủ. Chăm chỉ hơn người, thiên hạ hiếm thấy. A, có thể là vị tiền bối kia muốn cho các ngươi một cái rèn luyện cơ hội. Dù sao các ngươi tốt lâu đều không có xuất chiến quá, ta không dễ làm dự. Các ngươi cố gắng hướng về phía trước, ta liền ở phía sau lược trận. Mini thanh long nằm tại Kiều Tử Khương trong lòng bàn tay, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ngươi có thể nào như thế? Ngươi thế nhưng là thủ hộ thiên địa chân long xuất thân, cái kia đầu độc xà giết hại nhân mạng, ngươi hẳn là lập tức đem nó trấn áp xuống dưới. Long phàm nghĩa chính từ nghiêm, nó cũng không muốn cái này rèn luyện cơ hội. Rèn đến rèn đi, mạng nhỏ liền cho rèn không có. Chính nó không có năng lực, lại sợ chết, tự nhiên muốn ôm đùi. Ha ha, ngươi nói rất đúng, ta là thủ hộ thuyên địa chân long. Cái này đầu độc xà chỉ là giết hại nhân mạng, không tàn hại quá thiên địa. Không về ta quản, mini thanh long lẽ thẳng khí hùng. Kiều Tử Khương thấy đau đầu, tinh xảo lông mày bên trên đều nhăn ra, vương, chữ hình. Các ngươi hai cái lấy tới lấy lui, đến cùng có hết hay không? Hoặc hứa tôn giả là muốn rèn luyện một chút chúng ta. Nhưng các ngươi chính là ta bản sự chỗ. Ta hiện tại đếm 1, 2, 3, đều cho ta cùng tiến lên. Phải tất yếu đem cái kia đầu độc xà trấn áp lại. Cho tôn giả nhìn xem ta bản sự. Nàng căm giận đường, coi như ngươi số 4, 5, 6. Ta vậy không lên, mini thanh long một tiếng cự tuyệt. Ta vậy như thế, long phàm phụ họa nói. Quả nhiên là long xà một thể. Được, a, xem ra cô nãi nãi bình thường đối với các ngươi quá tốt. Các ngươi là muốn không ăn mời rượu uống rượu phạt a? Liền không thể học một ít đại bông. Kiều Tử Khương một chống nạnh, tức giận bộc phát, yêu giao yêu, tức chết người. Nàng lúc này hết sức hoài niệm cái kia đóa đại bông. Đại bông luôn luôn nhẫn nhục chịu đựng, 10 điểm nghe lời, gọi làm gì làm cái đó. Xa xôi vạn dặm đưa đầu trùng, nửa chữ không đều sẽ không nói. 12 cầm tinh yêu hồn, là thuộc nó nhất bớt lo, đắc lực nhất. Long phàm gặp Kiều Tử Khương thật nổi giận, lập tức sợ hãi rụt rè, bay ra trong lòng bàn tay. Nó dù sao không là chân long, giá đỡ bưng không nổi. Bất quá, nó một bên bay, một bên quay đầu nhìn xem đầu kia mini thanh long. Để nó cao hứng là, đối phương tựa hồ rất không cam tâm bộ dáng. Vậy mà vậy bắt đầu đứng dậy, mà tại lúc này, đã thấy hiệp khách giáp đột nhiên có động tác. Chỉ là đưa tay hất lên, chỉ gặp một đạo áo bào màu vàng bay ra, trở nên to lớn vô cùng. Theo sát phía sau hai tòa màu xanh tím bia đá, một trái một phải, đem áo bào màu vàng chống lên. Lập tức một tiểu phương thiên địa bị áo bào màu vàng bao phủ lại, kín kẽ. Con muỗi khó khăn bên trong tình hình tự nhiên cũng không nhìn thấy. Ta đại ca quả nhiên có biện pháp. Long phàm 10 điểm may mắn, lại 10 điểm hổ thẹn. Vốn cho rằng đột phá đến hồ nước về sau, liền có thể giúp đỡ đại ca một điểm bận bịu. Không nghĩ tới đại ca đụng địch nhân, là càng ngày càng lợi hại. Lợi hại đến, nó chỉ muốn gia nhập chiến trường, liền bị dư ba nghiền chết tình trạng. Ai, tương lai làm sao bây giờ a? Nghĩ tới đây, long phàm ủ rũ cúi đầu nói. Có thể làm sao, trộn lẫn thiên khi hai tiếng thôi. Mini thanh long khinh thường nói. A, lão long, ta phát hiện ngươi gần nhất sa sút tinh thần rất nhiều a. Trước kia ngươi vẫn tương đối có nhiệt tình. Ta đại ca đã cho ngươi một cái trường kỳ cung cấp ứng long nước bọt hương hợp đồng. Ngươi không phải thường thường liền muốn nôn điểm nước bọt. Hiện tại hẳn là cất một số lớn a. Các loại đại ca trừ ma hoàn tất, ngươi tranh thủ thời gian xuất ra đi trao đổi. Đương nhiên, nếu là cho ta một chút xíu đan dược liền tốt, ta có thể giúp ngươi đưa hàng. Long phàm nói xong lời cuối cùng, bộc lộ ra chân thực mắt. Hừ, đan dược làm cho lại nhiều lại như thế nào, còn không phải cho người ta làm áo cưới. Mini thanh long một lần nữa nằm xuống dưới, mặt ủ mày trao đường. A, ta đã biết. Chẳng lẽ là ngươi bản thể muốn hạ phàm? Long phàm nhãn châu xoay động, nảy ra ý hay. Ngươi ngược lại là thông minh, hơn hết đoán được điểm ấy cũng bình thường. Ta chỉ là cái đi tiền chạm chân long thần niệm, bản thể hạ đến tự nhiên muốn thu về. Khi đó ngươi muốn giúp ta đưa hàng, vậy không có địa phương lấy hàng. Mini thanh long gật đầu nói, ngữ khí hơi có chút bi thương. Ếch, ngươi nhìn ngươi, thật là thông minh một thế. Hồ đồ nhất thời, Vậy mà một điểm không hiểu được đạo lý đối nhân xử thế. Đại ca nhà ta vậy là chân long, ngươi cùng hắn nhiều kéo chút giao tình, đến lúc đó để hắn tại ngươi bản thể trước mặt, cho ngươi nói tốt vài câu, để ngươi bản thể tiếp tục thả ngươi một cái bên ngoài kém không phải. Long Phàm nghĩ kế đường, cái này Long Tam mặc dù bản tính cao ngạo, thường xuyên khinh bỉ mình, hơn hết cũng không hội thật khi dễ mình. Khẩn cấp quan đầu còn có thể xin giúp đỡ một hai. Nếu thật là một cái không có, hắn còn có chút không nỡ. Tất lại có thể ôm đùi càng nhiều càng tốt. À, cái này có lẽ có thể làm. Vị tiền bối kia như thật là trong truyền thuyết cái kia tồn tại. Ta bản thể cũng phải cấp hơn mấy phần mặt mũi. Lại nói hắn không cho. Cũng không được. Mini Thanh Long một cái giữ vững tinh thần. Sau đó nó đột nhiên bay ra, chạy về phía cái kia đảo áo bào màu vàng bện suốt ngày đĩa. Sau đó đâm đầu lao vào. Ngay sau đó, bên trong liền truyền đến lốp bốp kỳ tiếng vang là: "Ách, Long Phàm ngươi thật có thể, ta làm sao không có nghĩ tới chỗ này." Kiều Tử Khương lại là hưng phấn, lại là phiền muộn. "Ha ha ha, ta đại ca nói qua, trí giả xanh nhạt, tất có vừa mất, đại khái ngươi chính là như vậy." Long Phàm dương dương đắc ý: "Vô nghĩa, ta lúc nào lục quá?" Kiều Tử Khương tức giận nói: "Thật sự cho rằng nàng người trí giả này là làm cho chơi. Xanh nhạt cùng ngàn lo không phân rõ à?" Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?